Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2665, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com, oanh, Hàn Tuyền ngục chủ huyết mạch dị tượng trong lúc nhất thời vô pháp phóng xuất ra, chỉ có thể trước một bước khởi động viên mãn động thiên, đều muốn đem tứ đại thánh hồn thôn phệ đi vào. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn cầm trong tay trấn ngục đỉnh, như thiên thần hàng lâm, hướng lấy Hàn Tuyền ngục chủ viên mãn động thiên hung hăng rơi đập xuống dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hàn Tuyền ngục chủ viên mãn động thiên kịch liệt lắc lư, phát ra một hồi rất nhỏ rạn nứt thanh âm. Võ đạo bản tôn trong cơ thể khí huyết bốc lên, hai con người thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thân thể dường như biến ảo thành một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm lò luyện, cháy sạch đỏ bừng, từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn hóa thân thiên địa dung lô, phối hợp chấn ngục đỉnh, thậm chí đem nguyên vũ động thiên đều căng ra, căn bản không cho Hàn Tuyền ngục chủ chút nào thở dốc cơ hội, thay nhau rơi đập. Lại phối hợp thứ đại thánh hồn dây dưa công phạt, Hàn Tuyền mục chủ thậm chí đều tìm không thấy thoát ly chiến trường, bước ra lui về phía sau cơ hội. Võ đạo bản tôn thế công quá mức hung mãnh, phen này thế công, hầu như phóng xuất ra hắn toàn bộ át chủ bài. Huyết mạch dị tượng nguyên vũ động thiên, thậm chí là đế binh chấn ngục đình. Trung quanh vẫn có mấy vạn danh mục vương cường giả bảo vệ, võ đạo bản tôn nhất định phải tại trước tiên đem Hàn Tuyền mục chủ giết chết, giải quyết hết cái này uy hiếp lớn nhất tài năng ổn định thế cục. Tạch tạch tạch, Hàn Tuyền ngục chủ viên mãn động thiên mới vừa vặn khởi động, đã bị võ đạo bản tôn liên tiếp thế công, đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tại chỗ nổ. Lúc này, chấn ngục đỉnh lơ lửng tại Hàn Tuyền ngục chủ trên đỉnh đầu, trong đỉnh truyền ra từng đợt phạm âm, thần thánh to lớn, bên tai không dứt. Tại Hàn Tuyền ngục chủ bên người, không khỏi có tứ đại thánh hồn, cũng bắt đầu hiện ra một đạo chư Phật thân ảnh, long tượng tiếng hy. Y y âm thanh. Chấn ngục đỉnh tại võ đạo bản tôn trong tay, rốt cục phát huy ra đế binh xứng đáng uy lực mà không còn là vô cùng đơn giản nện người. Phốc, Hàn Tuyền ngục chủ miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Võ đạo bản tôn thế công quá dữ tợn, không có viên mãn động thiên thủ hộ, hắn căn bản ngăn cản không nổi thiên địa dung lô cùng chấn ngục đỉnh liên tục trùng kích. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Hàn Tuyền ngục chủ bị một cái liệt diễm đằng đằng lò luyện cùng một cái thánh hồn hoàn lượn quanh kim quang vạn trượng đồng xanh đỉnh đánh cho chia năm xẻ bảy. Hàn Tuyền ngục chủ nguyên thần cũng không thể chạy trốn đi ra ngoài, đã bị võ đạo bản tôn thiên địa dung lô thôn phệ trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Hàn Tuyền ngục chủ, vẫn, toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, rất nhiều ngục vương cũng còn lăng tại nguyên chỗ, trừng lớn hai mắt thần sắc khiếp sợ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ở đây ngục vương cường giả phần đông, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Hàn Tuyền ngục chủ sẽ ở mấy hơi thở trong bị võ đạo bản tôn chấn giết đã liền đế cung một đám thủ vệ cũng không kịp ra tay. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn đều muốn đối với võ đạo bản tôn động thủ, lại bị Hàn Tuyền ngục chủ ngăn cản lại, tất cả mọi người cho rằng, ngục chủ nhất định là có thâm ý khác. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt Hàn Tuyền ngục chủ đã thân từ đạo tiêu. Cái này, góc truyện audio.com. Quảng trường mặt sau cùng, đường không nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói. Hắn lại đem ngục chủ giết, Hàn Tuyền ngục chủ một chết, đối với hắn, đối với đường gia mà nói tính là chuyện tốt. Bởi vì Hàn Tuyền ngục chủ thân vẫn, toàn bộ Hàn Tuyền ngục rắn mất đầu tất nhiên sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn, quần hùng tranh giành, tranh đoạt ngục chủ vị. Đến lúc đó, sẽ không có người gặp huy động nhân lực đuổi theo giết hắn. Hắn cùng Ngục Phi tựa hồ là quen biết cũ, bởi vì Ngục Chủ giam cầm Ngục Phi, vì vậy dưới sự giận dữ, mới. Đường Thanh Nhi thấy như vậy một màn, ánh mắt phức tạp, có hâm mộ cũng có sợ hãi. Đến bây giờ, nàng mới ý thức tới chính mình trong lúc vô tình gặp được vị này trung thiên thế giới tu sĩ, cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói là Bắc Lĩnh, nhìn tình thế này, toàn bộ Hàn Tuyền Ngục đều chưa hẳn có thể chấn được hắn. Giết hắn đi cho Ngục Chủ báo thù. Cầm đầu cái vị kia đế cung thống lĩnh trước tiên kịp phản ứng, vung cánh tay hô lên. Cùng lúc đó, hắn theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin phù lục trực tiếp phóng xuất ra đi, triệu tập Hàn Tuyền đế cung cấm quân. Ai có thể giết chết người này, người đó là mới Hàn Tuyền ngục chủ. Trong đám người có người hô một tiếng, đạo này thanh âm dường như kích khởi nghìn tầng sóng, trên quảng trường một đám ngục vương cường giả đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào trên đại điện võ đạo bản tôn. Người sợ hãi Hàn Tuyền ngục chủ, không dám mỗ nghịch phản kháng. Không chỉ có bởi vì Hàn Tuyền ngục chủ bản thân chiến lực cường đại, càng bởi vì tại Hàn Tuyền ngục chủ dưới trướng, nguyên bản liền tụ tập đại lượng ngục vương, minh vương cường giả. Huống chi, Hàn Tuyền ngục chủ sau lưng, còn có Hàn Tuyền ngục cổ minh nhất tộc. Trừ phi có cổ minh tộc mặt khác minh vương quật khởi, mới có thể khiêu chiến Hàn Tuyền ngục chủ địa vị. Những thứ khác địa ngục sinh linh, căn bản không có cơ hội. Dưới mắt Võ Đạo Bản Tôn tuy rằng đem Hàn Tuyền Mục Chủ chém giết, nhưng hắn chỉ có một người. Mà tại trận có mấy vạn danh Ngục Vương cường giả, sau đó còn sẽ có Cổ Minh tộc Minh Vương cường giả đến, còn có hàng tỷ địa ngục đại quân tụ tập. Tại phần đông địa ngục sinh linh trong mắt Võ Đạo Bản Tôn chỉ có một người, thế đơn lực bạc. Mà bọn hắn có toàn bộ Hàn Tuyền Mục, coi như là Võ Đạo Bản Tôn vừa mới thể hiện ra cường đại chiến lực, ở đây phần đông địa ngục sinh linh cũng không có chút sợ hãi, ngược lại cực kỳ phấn khởi, đều muốn thừa dịp loạn thế quật khởi, vào chủ đế cung. Giết, trong đám người, phần đông địa ngục sinh linh phát ra một tiếng la lên. Lui đến đại điện trong, Võ Đạo Bản Tôn đem Ngọc Phi đưa vào sau lưng đại điện, sau đó chính mình đứng ở đại điện phía trước, một thân một mình đối mặt với mãnh liệt mà đến phần đông địa ngục sinh linh, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống, Võ Đạo Bản Tôn há miệng, âm vực bí thuật bộc phát. Vạn linh chi âm, trong chốc lát tại Võ Đạo Bản Tôn sau lưng, tựa hồ hiện ra hàng tỷ sinh linh thân ảnh, tại cùng hắn cùng một chỗ phát ra hò hét, đinh tai nhức óc. Đạo này vạn linh chi âm, phối hợp Võ Đạo Bản Tôn khí huyết bộc phát ra cường đại vô cùng lực sát thương. Phốc, phốc, phốc, góc truyện audio.com. Tuy rằng xông lên tuyệt đại đa số đều là Ngục Vương cường giả, nhưng một chút thịt thân suy nhược huyết mạch bình thường, cảnh giới không đủ Ngục Vương, bị vạn linh chi âm trùng kích tại chỗ bị chấn nát hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt. Có Ngục Vương cường giả còn có thể ngăn cản được, nhưng là lọt vào trọng thương, thất khiếu chảy máu. Chỉ có một chút đại động thiên Ngục Vương, Minh Vương cường giả, tại phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, hoặc là khởi động đại động thiên về sau, tài năng ổn định đầu trận tuyến, giữ được tính mạng. Phần đông địa ngục sinh linh giống như mảnh màu đen nước lũ, mãnh liệt tới, nhưng bị Võ Đạo Bản Tôn vạn linh chi âm một giống, cái mảnh này màu đen nước lũ, lại sinh sôi ngừng, thậm chí xuất hiện khô dấu hiệu. Võ Đạo Bản Tôn ném ra ngoài chấn ngục đỉnh, nhập vào trong đám người. Tứ đại thánh hồn cũng đồng thời tại đây mảnh màu đen nước lũ bên trong, rời sông lấp biển, đại khai sát giới tung hoành ngang dọc. Cùng lúc đó, Võ Đạo Bản Tôn thúc dục nguyên thần, liên tục phóng thích pháp quyết. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tại phần đông địa ngục sinh linh trong cơ thể, đột nhiên thoát ra một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm thiêu đốt lên huyết nhục của bọn hắn. A a a, phần đông địa ngục sinh linh phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết. Võ Đạo Bản Tôn thế công còn chưa đình chỉ, dưới chân của hắn đột nhiên lan tràn ra một mảnh đen xì như mực hỏa diễm, hướng lấy phía trước màu đen nước lũ thiêu đốt qua. Khách chương.